Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 369, chương 132, Na Cha phản bội. Cho ta cầm. Na Cha chỉ vào trước phương quần ma loạn vũ chúng yêu. Trong miệng lạnh giọng quát lên, tiếng nói vừa dứt, phía sau vô số thiên binh chợt bộc phát ra một hồi kinh thiên giống to. Giết! Lời còn chưa dứt, chúng thiên binh liền giống như là thủy triều vọt tới. Lúc đầu đang tùy ý làm bậy chúng yêu nhóm đột nhiên nhìn thấy bực này trận hình. Nhất thời chính là một hồi luống cuống tay chân, nhào nhào liền muốn tứ tán chạy trốn. Toàn bộ giết! Na Cha trong mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn. Ngọc Hoàng Đại Đế muốn mời thánh nhân tới chợ. Sesomaru hựu khởi có không thất bại để ý. Nếu Sesomaru thất bại, vậy hắn cần gì phải tiếp tục cùng Sesomaru làm bạn? Sớm làm đi ăn máng khác mới là vương đạo, mà Ngọc Hoàng Đại Đế cũng chính là minh bạch điểm này. Cho nên mới để cho mang binh đánh ra. Lần này Ngọc Hoàng Đại Đế là sự thật quyết. Ngươi Sesomaru rất mạnh, tốt, chấm không quản được ngươi. Thế nhưng đám kia thực lực thấp, tùy tiện vô cùng tiểu yêu cũng dám cỡi lên chấm quăng tới rồi hả? Cho nên ở Na Cha xuất quân trước khi xuất chiến, Ngọc Hoàng Đại Đế trực tiếp đạt tất sát lệnh. Hết thảy yêu tộc, một ngày gặp phải, liền địa cách giết. Sesomaru, đây chính là Ngọc Hoàng Đại Đế bày mưu đặt kế. Ngươi cũng chớ có trách ta a. Na Cha thầm nghĩ trong lòng. Tuy nhiên lại không còn cách nào từ bên ngoài khuôn mặt chứng kiến chút nào áy náy thần tình. Trong mắt hắn, Sesomaru bất quá là một cái có thể lợi dụng công cụ mà thôi. Một ngày cái này công cụ mất đi giới trị lợi dụng, Na Cha sẽ biết, không chút do dự đem vứt bỏ. Chúng thiên binh chiếm được Na Cha mệnh lệnh, nhất thời tản ra, truy sát hướng chúng yêu. Sesomaru cùng nhau đi tới, thẳng đến Lăng Tiêu Bảo Điện, nhìn một đường thiên đình thảm tượng. Sesomaru chỉ cảm thấy trong lòng vui sướng không ngớt. Gọi các ngươi tính kế, kết quả là còn chưa phải là bị ta cho đập thành như vậy. Sesomaru đang cười lạnh, phía trước đột nhiên truyền đến một hồi kinh thiên động địa hét hò. Sesomaru nhìn chăm chú nhìn một cái, đã thấy vô số yêu tộc liều mạng hướng hắn bên này chạy tới. Mà phía sau thì là rậm rạp liếc mắt nhìn không thấy bờ bến thiên binh. Các huynh đệ, chạy mau a, đại thánh thì ở phía trước. Chúng ta được cứu rồi. Một gã yêu tộc mắt sắc, liếc mắt liền phát hiện phía trước Sesomaru, giống cổ sau lên. Cái này yêu quái tiếng nói vừa dứt, nhất thời sở có yêu quái đều sôi trào lên. Các huynh đệ, chạy mau, xông lên a. Ngoặc kép, trong lúc nhất thời, chúng yêu tốc độ đúng là vừa nhanh một mảng lớn. Cái gì? Na Cha sắc mặt chợt biến đổi. Mặc dù thiên binh hét hò thẳng bay đến chân trời, thế nhưng phương xa chúng yêu tiếng la nhưng cũng không sót một chữ truyền vào trong lỗ tai của hắn. Sesomaru, Na Cha chợt thả người bay lên, đã thấy Sesomaru đang cười lạnh nhìn hắn. Nhất thời Na Cha trong lòng chợt lạnh, chỉ cảm thấy thân thể mềm nhũn, liền không nắm được tiên lực, thân thể trực đỉnh đỉnh quăng ngã đi. Phác thông, Na Cha nặng nề mà ngã tại mà, lại không để ý chút nào, vội vội vàng vàng từ mà bò dậy, xoay người liền trốn, cho nên ngay cả thông báo một tiếng chúng thiên binh ý tứ cũng không có. Chê cười, có đám này thiên binh làm yểm hộ. Lão tử để làm chi còn muốn rút lui hết. Na Cha trong lòng mặc niệm xin lỗi đám này thiên binh. Sau đó thân thể rất nhanh liền biến mất nơi đây. Sesomaru tự nhiên là thấy được vừa rồi bay về phía không trung Na Cha. Bất quá hắn chỉ là lạnh lùng liếc cái tên kia liếc mắt. Chỉ trong nháy mắt, hắn liền đoán được đại khái. Na Cha 10 có 8 9 là phản bội mình. Bằng không tuyệt đối sẽ không tái kiến mình một chớp mắt kia. Sợ đến ngay cả thân thể đều khống chế bất ổn, càng thêm sẽ không phải để lối thoát truy sát yêu tộc. Xem ra khiến cho hắn cải biến lập trường. Sesshomaru con mắt khẽ híp một cái, hiện lên một đạo hàn mang. Hắn cũng sẽ không tận lực đuổi theo Na Cha, mà là muốn Na Cha tại chính mình trong bóng ma từng điểm đi hướng tử vong. Còn như một bên Lý Tĩnh, Sesshomaru dùng dư quang quét mắt nhìn hắn một cái, đã thấy Lý Tĩnh sắc mặt tái xanh, cái trán gân xanh nổi lên. Hiển nhiên hắn chính là thấy được Na Cha. Tên nghiệp chướng này, nghiệp chướng a! Lý Tĩnh khí sắc mặt đỏ bừng, thân thể không ngừng run rẩy. Xin bớt giận, Ngưu Ma Vương vẻ mặt dáng vẻ không sao cả, rất là đừng nói không đau eo vỗ vỗ Lý Tĩnh bả vai. Nói, cùng lắm thì người đập chết hắn quên đi. Có như thế cái nghiệp chướng cũng quả thực quá xui xẻo. Lý Tĩnh khóe mắt co quắp một trận. Dù nói thế nào Na Cha cũng là của mình thân sinh cốt nhục a. Thật đuổi không phải ngươi con trai. Ngưu Ma Vương cũng là không có chú ý tới Lý Tĩnh biểu tình. Tùy hiện đắc đạo, có cần hay không ta đây lão Ngưu thay ngươi một gậy giết chết hắn. Ngưu Ma Vương tiếng nói vừa dứt, nhất thời Lý Tĩnh mặt sắc cực kỳ khó coi. Tương tất cho dù ai là bị người khác đại đại liệt liệt nói muốn giết chết chính mình nhi tử, tâm tình cũng sẽ không thoải mái chứ. Sesshomaru tự nhiên là nhìn thấu Lý Tĩnh đè nén phẫn nộ. Cười lắc đầu, vỗ vỗ Lý Tĩnh bả vai. Lão khí hoành thu đắc đạo, một đứa bé mà thôi, không phải chấp nhặt với hắn. Lý Tĩnh nhất thời cái trán liền một hồi mồ hôi lạnh. Sesshomaru nhìn lại ngay cả 100 tuổi cũng chưa tới, nhưng là hắn nhi tử tối thiểu cũng sống 1000 năm, làm sao đến trong miệng của hắn thành tiểu hài tử. Bất quá hắn cũng không hồ đồ, tự nhiên là biết Sesshomaru là đang cho hắn mặt mũi, nhất thời cảm động đến rơi nước mắt đắc đạo. Tạ ơn đại thánh. Sesshomaru cười khoát tay áo, chợt nhìn phía tranh nhau ba người bọn họ xông tới chúng yêu, nhưng trong lòng thì cười nhạt không ngớt. Chê cười, hắn há lại sẽ bởi vì là một cái Lý Tĩnh mà buông tha giết chết một người phản bội người của chính mình? Không có khả năng. Hắn cuộc đời này thống hận nhất phản bội, hắn không những muốn giết Na Cha, càng phải đưa hắn bằng mọi cách dàn vặt. Coi như vì vậy mất đi một cái đắc lực trợ thủ cũng sẽ không tiếc. Cùng lắm thì đem Lý Tĩnh cùng nhau giết chết. Sesshomaru trong mắt ngoan sắc lóe lên một cái rồi biến mất. Không có bất kỳ người nào chú ý tới. Bởi vì lúc này mọi người chú ý lực đều bị đuổi giết tràng diện hấp dẫn tới. Chỉ thấy chúng yêu rất nhanh liền vọt tới Sesshomaru phía sau. Chợt nhau nhau xoay người. Cùng người khác thiên binh đối mắt đứng lên. Nguyên bản chúng thiên binh đối với trước bị một đám hèn mọn yêu tộc đánh bại, trong lòng đối với lần này vẫn luôn canh cánh trong lòng. Mãi mới chờ đến lúc đến rồi cơ hội báo thù, tự nhiên là đem hết toàn lực. Nhưng là chẳng biết tại sao, chính đang chạy trốn yêu tộc lại ngừng tới. Nhất thời xông lên phía trước nhất chúng thiên binh liền phát hiện chúng yêu trước người Sesshomaru. Nhất thời thân thể giật mình ở nơi đó. Không được, là sát sinh đại thánh. Chạy mau a! Một gã thiên binh vội vàng dừng bước, giống cổ liền hô lên. Thế nhưng tràng diện cực kỳ hỗn loạn, ai có thể nghe được tiếng la của hắn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.